nghịch tập sủng nhanh còn kịp, chương 1772 đến 1777. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1772, ngự y mới vừa băng bó vết thương cho thượng quan Đẳng, bỗng có người vội vã báo lại, quận chúa, không xong rồi, giao nhân tộc công chúa vừa mới lén bỏ chạy. Cái gì? Thượng quan Đẳng tức giận, thuận tay đã ném chén trà bên người. Các ngươi đám phế vật này, nhiều người như vậy cũng không canh giữ được một ả giao nhân tộc công chúa. Quận chúa, xin bớt giận, lúc này mưu thần bên người tới khuyên bảo nói, giao nhân tộc công chúa chạy đi nhất định là đi tìm Lê Hương, vậy cũng tốt, chúng ta cái gì cũng không cần làm, cứ chờ nghêu có tranh nhau, ngư ông đắc lợi thôi. Hai mắt thượng quan Đẳng sáng ngời, giận dữ biến mát. Có lý, việc cấp bách của chúng ta là để thượng quan Tuân mau chóng kế thừa ngôi vị quận chúa, thời gia hiện tại tay cầm quyền cao thiên kim đại tiểu thư thời gia thời Hy Ngọc chính là đệ nhất danh viện, ta muốn tiến hành đám hỏi, để thượng quan Tuân cưới Hy Ngọc, như vậy Hoa Tây chúng ta có thể thiên thu vạn đại rồi. Lúc này có người làm nữ đi đến, báo cáo, quận chúa thượng quan điện hạ đã tỉnh, thượng quan Tuân đã tỉnh. Sau khi thượng quan Đẳng mang thượng quan Tuân về liền cho anh uống thuốc giải, giải đi chất độc trên kiếm, hiện tại anh cuối cùng đã tỉnh. Thượng quan Đẳng liền đứng dậy, đi, đi xem, thượng quan Tuân đã tỉnh, nhưng anh thụ thương hơi nghiêm trọng, sắc mặt còn rất tái. Anh vén chăn lên muốn xuống giường, thế nhưng người làm nữ nhanh chóng ngăn anh. Điện hạ, ngự y nói ngài phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, tránh cho tác động vết thương, nên người không thể xuống giường. Điện hạ, tiếng xưng hô này làm cho tròng mắt thâm thúy thượng quan Tuân cuồn cuộn ra tia sắc bén, anh nhìn thoáng qua căn phòng này. Tôi bây giờ đang ở đâu? Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, thượng quan Đẳng chạy vào ôm lấy thượng quan Tuân bắt đầu khóc giống. Cháu trai cả của ta, cậu rốt cuộc gặp lại con rồi, mấy năm nay con theo mẹ con lưu lạc dân gian nhất định rất gian khổ. Đều là cậu sai, cậu nhất định sẽ bồi thường cho con thật tốt. Thượng quan Tuân thấy một người đàn ông nhào tới ôm anh khóc ròng, khuôn mặt tuấn tú. Xoát, cái đen kịt, anh ghét bỏ nói. Buông tay, thượng quan Đẳng nhanh chóng buông lỏng ra, gã ngượng ngùng nhìn thượng quan Tuân. Tuân à, là ta là cậu con. Thượng quan Tuân lạnh lùng nhìn thượng quan Đẳng, sau đó đứng dậy xuống giường, anh muốn đi tìm Lê Hương. Tuân cháu, con là muốn đi tìm Lê Hương sao? Đừng tìm, Hoa Tây chúng ta và Lan Lâu có mối thù không đội trời chung, hơn nữa chúng ta còn giết bà và tứ nương của ả rồi, con và cô không có khả năng, vẫn là sớm chặt đứt đi. Bước chân thượng quan Tuân dừng lại, anh quay đầu, ánh mắt âm vụ lãnh lệ nhìn chằm chằm thượng quan Đẳng, anh còn không biết đã xảy ra việc này. Tuân à, con mau chấp nhận hiện thực đi, trên người con chảy xuôi dòng máu xích tử, Hoa Tây là trách nhiệm của con, làm người cậu ta rất coi trọng con, nên ta muốn truyền ngôi cho con, để con làm Hoa Tây quận chúa. Hơn nữa ta còn vì con chọn một cháu dâu thượng cấp, cô ấy chính là thời gia thiên kim thời Hy Ngọc, đây là một vị danh viện thiên kim chân chính, ta muốn con cưới cô ấy làm hoàng hậu. Trên khuôn mặt tuấn tú của thượng quan Tuân không có biểu cảm dư thừa, anh lạnh lùng nhìn thượng quan Đẳng. Nói xong rồi thì tôi đi, anh xoay người rời đi. Thượng quan Đẳng, chương 1773, anh đã biết được ý của thượng quan Tuân tự quyết định ý rất dứt khoát, mau cốt qua bên kia chơi một mình đi. Tuân à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Đẳng gọi lại thượng quan Tuân. Hiện tại Lê Hương đã thành tội phạm bị truy nã, ta lùng bắt ả khắp thành, con đi ra ngoài tìm ả cũng vừa vặn lắm, dẫn đường cho ta đang lo tìm không được ả. Bước chân của thượng quan Tuân nhanh chóng dừng lại, anh quay người sang, trong tròng mắt thâm thúy đã dâng lên vài phần lệ khí đỏ tươi. Thượng quan Đẳng, ông có phải chán sống rồi không? Thượng quan Đẳng nhún vai. Tuân, chờ con ngồi trên vị trí của ta bây giờ, rồi hãy nói với ta những lời này, bằng không, huyết hải thâm cừu giữa Lan Lâu và Hoa Tây vẫn cách giữa con và ả ta, con không bảo vệ được Lê Hương, chỉ mang đến cho ả tai họa. Hai bàn tay to xuôi ở bên người thượng quan Tuân siết thành quyên, mấy giây sau buông lỏng ra, anh quay người ngồi xuống, sau đó nhếch môi nở nụ cười đáng sợ. Thượng quan Đẳng, ông cũng chưa từng cân nhắc qua cho bản thân mình, chờ tôi ngồi trên ngôi vị quận chúa, người đầu tiên tiêu diệt chính là ông. Thượng quan Đẳng cứng đờ, sau đó, ha ha, ha ha ha, xấu hổ bật cười, Tuân à, chúng ta không nói chuyện nữa, thời Hy Ngọc đã tới, ánh mắt đệ nhát danh viện này rất cao, cũng không phải là cô gái tầm thường, nếu như cô ấy không xem trọng con, thì sẽ không có cái gọi là kết hôn, cho nên, con hiểu ý của ta chứ. Con trước hết giải quyết vị thời Hy Ngọc này đi. Trong hoàng thành, vài chiếc xe limo chồng đạn sang trọng chậm rãi ngừng lại, một người làm nữ cung kính nói. Tiểu thư, chúng ta đã đến. Thời Hy Ngọc ngồi ở phía sau, cũng không xuông xe. Người làm nữ nói, tiểu thư, chúng ta phải vào xem thử có thú vị hay không, nếu như người không thích vị thượng quan điện hạ này, cũng sẽ không ai miễn cưỡng người.